Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, nội dung chuyện tại sao lại lệch ra. Pháo hoa còn tại không ngừng kéo dài. Trên bầu trời, Tô Nhược Tiết ta yêu ngươi, cái này 6 cái chữ tại còn không chờ tiêu tán thời điểm. Liền lần nữa hiện lên, những thứ này, đều là ta chuẩn bị. Chờ mắt nhìn chính mình danh tự không ngừng khắc ở trên bầu trời. Nội tâm Tô Nhược Tiết chấn động có thể nghĩ mà biết. Không có bất kỳ nữ nhân có thể cự tuyệt dạng này mơ mộng. Dù cho nàng cũng giống như vậy. Một mực đến nay, nàng tại Đông Hải hình tượng đều là băng sơn mỹ nhân. Thế nhưng vậy cũng là bởi vì trong nhà an bài nàng cùng Tần Phong thông gia nguyên nhân. Nàng núp ở Đông Hải, muốn chính mình sáng tạo công ty. Muốn chứng minh chính mình, nàng đã chứng minh, thế nhưng trong nhà cũng là vì nàng an bài một người khác. Nàng bất lực, nàng bàng hoàng, thậm chí vừa mới tại đi trên đường thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ, chính mình sống trên thế giới này vì cái gì? Chẳng lẽ nàng sống ở cái thế giới này, chỉ có thể làm trong nhà khôi lỗi sao? Hiện tại, Tần Phong dùng sự thực nói cho nàng. Nàng không phải... Không có người sẽ nguyện ý vì một cái khôi lỗi trả giá nhiều như vậy. Tối nay, cái khác bố trí không nói. Chỉ là pháo hoa tiền. Đến hiện tại đã hơn một cái ức. Nhưng mà pháo hoa còn tại tiếp tục không ngừng lấy. Tần Phong thổ lộ lời nói cũng tại tiếp tục không ngừng lấy. Ta biết, một mực chịu gia tộc khống chế ngươi không nguyện trở thành cái thế giới này khôi lỗi. Thậm chí ngươi một lần cảm giác toàn thế giới đều tại đối địch với ngươi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nói lấy, Tần Phong nhìn hướng Tô Nhược Tuyết, thâm tình nói, nếu là toàn thế giới thật đối địch với ngươi, như thế ta cũng sẽ đứng ở ngươi bên này, vì ngươi chống lại toàn thế giới. Oanh, những lời này, phối hợp trên bầu trời pháo hoa, giống như tại trong lòng Tô Nhược Tuyết phát sinh một đạo nổ vang. Dù cho toàn thế giới đối địch với nàng, Tần Phong cũng nguyện ý đứng ở nàng bên này. Nếu là Tần Phong vẫn chỉ là trước đây hoàn khố, nàng quả quyết sẽ không dễ dàng tin tưởng. Thế nhưng nghe hai ngày tiếng lòng nàng, sớm đã biết Tần Phong căn bản cùng mặt ngoài loại này chỉ biết là phô trương lãng phí phú nhị đại. Hoàn toàn khác nhau, một người như vậy, vì nàng có khả năng cùng toàn thế giới làm địch, nàng còn có lý do gì cự tuyệt đây? Nếu như ngày mai đường ngươi không biết nên chạy đi đâu. Liền lưu tại bên cạnh ta làm lão bà của ta có được hay không? Ta không đủ rộng lớn cánh tay cũng sẽ là ngươi hơi ấm trong lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phong tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Pháo hoa cũng vẫn còn tiếp tục. Tô Nhược Tiết nhìn trước mắt một màn này. Lần nữa lưu lại nước mắt. Cùng phía trước không giống nhau. Lần này trong mắt, chỉ có mừng thầm, cùng vui vẻ. Nhưng mà tất cả những thứ này. Tần Phong giống như không nhìn thấy đồng dạng, trong đầu vẫn như cũ hiện lên kiếp trước cha nam thổ lộ trích lời. Không ngừng hát, bồi ngươi mặt trời mọc, bồi ngươi mặt trời lặn, đến lão, chấm ngoặc kép, một khúc hát xong, trên bầu trời, máy bay trực thăng cộc cộc cộc đi chậm chậm rơi xuống. Tại cách xa mặt đất còn có 6-7 mét thời điểm, dùng dây thừng tại không trung treo xuống một chùm hoa tươi. Tần Phong vươn hai tay, lấy qua hoa tươi, theo sau chậm rãi hướng về Tô Nhược Tiết đi đến. Theo lấy Tần Phong bước chân đạp động, một đạo âm hưởng truyền đến. Xoạt, tại Tô Nhược Tiết xung quanh, vô số ánh nến được thắp sáng. Mỗi một buộc ánh nến phía sau, đều có mấy đóa hoa tươi. Tần Phong cầm trong tay hoa tươi đi tới trước mặt Tô Nhược Tuyết. Tình cảm dạt dào nói, Tô Nhược Tuyết, ta yêu ngươi. Làm bạn gái của ta được không? Đem hoa tươi đưa cho Tô Nhược Tiết thời điểm. Tần Phong vậy mới nhìn thấy Tô Nhược Tiết cái kia tinh xảo trên mặt. Cũng sớm đã bị nước mắt ướt nhẹp. Nhìn thấy một màn này. Trong lòng Tần Phong mừng thầm. Hắc, tức khóc. Trốn ở phía sau Tần Phong Bùi Thiên Tự im lặng tột cùng. Cái này mẹ nó còn có cái gì rất tức giận. Đừng nói làm ngươi bạn gái. E rằng hiện tại ngươi để Tô Nhược Tiết cùng ngươi tại chỗ tạo tiểu hài nàng đều nguyện ý. Đồng dạng thân là nữ nhân. Bùi Thiên Tư đã sớm tại toàn thành pháo hoa sáng lên trong nháy mắt liền bị rung động. Thậm chí vào thời khắc ấy, trong lòng nàng nguyên bản đối Tô Nhược Tiết thèm muốn đã biến thành đố kỵ. Thậm chí nàng còn hy vọng hôm nay nhân vật nữ chính không phải Tô Nhược Tuyết, mà là nàng, liền nàng cái này đại tỷ đều như vậy. Huống chi một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều Tô Nhược Tuyết. Tại trước người Tần Phong, Tô Nhược Tuyết cũng đồng dạng nghe được Tần Phong tiếng lòng. Thế nhưng nàng lúc này đã không để ý tới Tần Phong đến cùng là nghĩ như thế nào. Đối mặt Tần Phong như vậy, xa xỉ, thổ lộ. Tô Nhược Tuyết chậm rãi nhận lấy hoa tươi. Hả? Đây là muốn ném đi vẫn là đập? Ném đi vẫn là đập. Hiện tại Tô Nhược Tuyết nhưng luyến tiếc. Chỉ thấy Tô Nhược Tuyết nhận lấy hoa tươi phía sau. Tham lam hít lấy hoa tươi hương vị. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong hơi sững sờ. Thế nhưng còn không chờ hắn phản ứng lại, chỉ nghe thấy Tô Nhược Tuyết nói một chữ. Tốt, tốt cái gì? Chấm ngoặc kép, Tần Phong có chút mộng bức. Trọn vẹn quên đi vừa mới yêu cầu làm bạn gái của ta có được hay không? Hắn lúc này còn đang nghi ngờ Tô Nhược Tuyết tại cái này tốt cái gì? Nhưng mà một giây sau, cũng là phát hiện Tô Nhược Tuyết trực tiếp liền đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong kinh ngạc, nguyên bản hắn muốn tách rời khỏi, thế nhưng lại sợ Tô Nhược Tuyết té vẫn là một cái tiếp tới. Ba, mỹ nhân vào ngực, trên mặt Tần Phong kinh ngạc không thôi. Người cái này ý gì? Giả đụng đúng hay không? Hắn đến hiện tại cũng chưa kịp phản ứng Tô Nhược Tuyết đã tại lúc này yêu hắn. Tuy nói Tô Nhược Tuyết ở kiếp trước cũng yêu hắn, thế nhưng ở kiếp trước hắn không biết rõ dùng bao nhiêu âm mưu cùng dương mưu. Hiện tại, chỉ là thật đơn giản bố trí, thật đơn giản thổ lộ liền để Tô Nhược Tuyết yêu hắn. Cái này sao có thể? Nhưng mà hắn không biết là, như đây là ở kiếp trước, muốn đuổi tới Tô Nhược Tuyết cơ hồ là không thể nào. Chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Nhược Tuyết có khả năng nghe được tiếng lòng của hắn. Tần Phong nhưng không biết nhiều như vậy. Hắn lúc này chỉ muốn hết sức đem Tô Nhược Tuyết đẩy đi ra. Thế nhưng lúc này Tô Nhược Tuyết cũng là cùng bạch tuộc đồng dạng ôm thật chặt hắn. Vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không thể đem Tô Nhược Tuyết đẩy ra mảy may. Người đây là, chấm ngoặc kép, không thể làm gì Tần Phong. Cuối cùng vẫn là mở miệng. Mà tại trong ngực hắn Tô Nhược Tuyết cũng là cười nói. Ngươi không phải nói để ta làm ngươi bạn gái à? Ta đáp ứng. Nghe đến lời này, Tần Phong sắc mặt đại biến. Hù dọa đến hắn trực tiếp đem Tô Nhược Tuyết đẩy lên một bên. Như vậy sao được? Tô Nhược Tuyết nghe vậy cười híp mắt nói. Ngươi không phải vẫn muốn ta làm ngươi bạn gái à? Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Tần Phong kinh ngạc. Ngươi CMN làm bạn gái của ta. Nhân vật chính làm cái gì? Quyển sách này cũng sẽ không cần gọi cái gì mỹ nữ tổng tài cận vệ. Trực tiếp gọi mỹ nữ tổng tài yêu phế vật cao phú soái. Cái này nội dung chuyện thế nào lại băng? Cái này phía trước không phải là thật tốt sao? Chẳng lẽ ta dùng sức quá mạnh? Nghĩ tới đây, Tần Phong sắc mặt có chút dãy giụa nhìn xem Tô Nhược Tuyết. Ngay tại Tô Nhược Tuyết chuẩn bị xem Tần Phong bước kế tiếp muốn làm thế nào thời điểm. Chỉ thấy Tần Phong trực tiếp đem bờ môi kéo đi lên. Tô Nhược Tuyết cảm nhận được bờ môi ấm áp, nhịn không được mặt đỏ lên, theo sau nhắm hai mắt lại, kiễng mũi chân, mà tại trước mắt nàng Tần Phong thì là gấp. Cái dương lạc này làm sao còn chưa tới a? Buồn chết ta, đang lúc trong lòng Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, bên tai một đạo hét to âm thanh truyền đến, đều mẹ nó cút ngay cho ta. Ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.